Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 640. Tên xúc sinh nhà ngươi. Người trung niên tức giận quát lớn: Chờ con cả của ta Đại Tuấn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, lão thất phu, trước đây ngươi nói lời này, ta còn biết sợ. Nhưng hiện tại, con cả của ngươi chỉ sợ thi thể đã mục nát. Ha ha, ngay cả Vấn Kiếm Tông cũng bị diệt, ta còn sợ hắn sao? Mã Lương cười ha ha, gương mặt đầy vẻ xem thường. Nơi này là hậu viện của một quán trọ bình dân. Tiếng đánh nhau tranh cãi ầm ĩ đã sớm kinh động tới những người khác. Rất nhiều người vây lại xem náo nhiệt. Người hai phe nói chuyện đã nói rõ nguyên nhân trong đó. Ánh mắt rất nhiều người nhìn Mã Lương có chút khinh thường. Loại người vong ăn phụ nghĩa như vậy, người người đều phỉ nhổ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến: Ngươi mới vừa nói cái gì? Vẫn kiếm tôn thế nào? Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Trong sân xuất hiện một thiếu niên anh tuấn, toàn thân mặc trang phục màu xanh. Trên vai hắn có một mèo mập đang ngồi. Trong nháy mắt, người thanh niên này đã xuất hiện ở trước người Mã Lương, hai mắt sắc như đao, nhìn chằm chằm vào Mã Lương. Ngươi là ai? Mã Lương cũng hoảng sợ, vội vàng lui lại vài bước. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vẫn kiếm tôn thế nào? Thiếu niên anh tuấn mặc trang phục màu xanh gằn giọng nói ra từng câu từng từ. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, hắn đang cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. Mã Lương lùi đến trong vòng vây của đám võ sĩ, nhất thời có chút sự can đảm. Hắn nhớ tới sự thất thố lúc trước, nhất thời thẹn quá thành giận, cười lạnh nói: Tiểu tử ngươi từ đâu tới đây, lại không biết chết sống, dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với lão tử hả? Cút! Thiếu niên áo xanh mặt nhăn mày nhíu. Trong nháy mắt tiếp theo, Mã Lương chỉ cảm thấy một lực lượng cường đại trực tiếp chói lấy mình kéo lên trời cao, lôi đến trước mặt thiếu niên mặc trang phục màu xanh kia. Hắn quá sức khiếp sợ. Hắn biết mình gặp phải nguy hiểm. Hắn liều chết giãy giụa vẫn không thể nhúc nhích. Ngươi mau buông ra. Ngươi muốn tìm chết sao? Đám người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết chết hắn cho ta. Giết chết tiểu tử này. Mã Lương tức giận giống lên. Các võ giả khác giống như hung thần áp sát, lúc này mới lao qua, vung đao kiếm trong tay đánh về phía thiếu niên áo xanh. Mèo, một đám gia hỏa không biết tốt xấu. Thực lực thật sự đáng thương. Phật ở ngay trước mặt còn không nhìn ra được. Ai, mèo, ta thật sự bội phục dũng khí của các ngươi. Con mèo mập đang ngồi trên vai của thiếu niên áo xanh đột nhiên mở miệng nói ra tiếng người. Trong nháy mắt tiếp theo, còn chưa thấy thiếu niên áo xanh có động tác gì, đám võ giả giống như hung thần áp sát kia lao tới còn cách người hắn ba thước, tất cả đầu kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Bên trong hậu viện vang lên những tiếng hít hơi lạnh. Không muốn chết, thành thật nói, Vẫn Kiếm Tông rốt cuộc thế nào? Hai mắt thiếu niên áo xanh sắc như đao, nhìn chằm chằm vào Mã Lương. Lúc này, Mã Lương đã khiếp sợ tới mức choáng váng đầu óc. Hắn biết mình rốt cuộc đã gặp phải cao thủ siêu cấp, run rẩy nói: Vẫn Kiếm Tông đã bị người tiêu diệt. Cái gì? Vẫn Kiếm Tông bị người tiêu diệt? Tiểu tử ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Một giọng nói khác đầy nổi giận vang lên. Mọi người nhìn về phía đại lâu trước mặt. Một tiểu mập đang gặm đùi gà lao tới. Trên gương mặt núc ních thịt của hắn đầy tức giận quát: Vẫn Kiếm Tông chính là đệ nhất tông môn Tuyết Châu hiện nay, ai có thể tiêu diệt được? Đó là do học viện Thanh Bình liên kết với các môn phái. Có người nói ngay cả yêu tộc cũng tham dự vào trong đó. Hiện tại, Mọi người ở Tuyết Châu đều biết chuyện này. Mã Lương lắp bắp nói: không thể như vậy được. Tiểu Mập tức giận giống lên, hoàn toàn thất thố: ngươi dám gặp ta, ta giết ngươi. Toàn thân thiếu niên áo xanh run rẩy, giống như một ngọn núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người trong hậu viện đều cảm giác được áp lực tăng dần, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Hai vị tiểu huynh đệ, chuyện này là thật. Người trung niên chắp tay nói: câm miệng, ngươi là ai? Tiểu Mập tức giận hét lên, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Cái này, người trung niên do dự một chút, nói: tại hạ là Vương Hữu Dư, là thương đội vương gia, và xem như có quan hệ sâu xa với Vấn Kiếm Tông. Bởi vậy, trong chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không lừa dối hai vị tiểu huynh đệ. Vương Hữu Dư. Thiếu niên áo xanh ngẩn người ra. Chợt hắn nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói: bá phụ là phụ thân của sư đệ Vương Tiểu Thất sao? Người trung niên gật đầu, nói: đúng vậy, hai vị tiểu huynh đệ là... chấm hỏi. Thiếu niên áo xanh vội vàng lấy thân phận vãn bối hành lễ, cung kính nói: ta là Đinh Hạo, đệ tử Vấn Kiếm Tông, là đồng môn của sư đệ Vương Tiểu Thất, còn là bạn cùng phòng. Vừa nãy thật sự có sơ sót, xin bá phụ lượng thứ. Nói xong, hắn chỉ vào Tiểu Mập bên cạnh, giới thiệu: vị này chính là sư đệ Nhâm Tiêu Diêu, cũng là bằng hữu của sư đệ. Mặt Tiểu Mập nhất thời biến thành mặt heo. Vừa nãy hắn còn quát bảo người ta câm miệng. Hiện tại, hắn vội vàng đàng hoàng hành lễ, nói: hóa ra là Vương bá phụ. Tiểu tử vô lễ, xin bá phụ lượng thứ cho. Người trung niên nghe vậy mừng rỡ, nói: hóa ra hiền chất chính là Đinh Hạo sao? Hiền chất? Không có sao chứ. Nói đến đây, người trung niên chợt biến sắc. Dường như hắn vừa nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: Đinh hiền chất, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện. Mau theo ta rời khỏi nơi này. Đinh Hạo gật đầu, vé vào bên tai Nhâm Tiêu Diêu nói mấy câu gì đó. Tiểu Mập xoay người đi về phía tiểu lâu phía trước mặt. Người này, làm sao bây giờ? Ánh mắt Đinh Hạo nhìn Mã Lương vẫn bị treo lơ lửng trên không trung, hỏi. Lúc này Mã Lương sợ tới mức choáng váng. Hắn nghe được đối thoại giữa bọn họ, mới biết được mình vừa gặp phải người nào. Phải nói là hắn thật sự không may, ra cửa không nhìn hoàng lịch. Tuy Vấn Kiếm Tông đã bị diệt, nhưng uy danh của Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo ở toàn bộ Tuyết Châu lại cực kỳ hiển hách. Thiên tài có Chiến Yêu Vương, sáng tạo ra Thất Huyền Trảm, có người nào không biết. Quan trọng hơn chính là nghe đồn Đinh Hạo và Vương Tiểu Thất chính là bạn thân. Ngày hôm nay mình rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ là chết chắc rồi. Nghĩa phụ cứu ta. Ta sai rồi. Ta không dám nữa. Mã Lương nhìn Vương Hữu Dư, nước mũi chảy đầm đìa, đau khổ cầu xin. Vương Hữu Dư suy nghĩ một chút, nói: hiền chất, tin tức về các ngươi không thể để lộ ra ngoài. Người này không lưu lại được. Lúc này Đinh Hảo đã biết một ít tiền căn hậu quả, trong lòng thoáng động. Mã Lương trực tiếp bị chấn động biến thành huyết vụ biến mất trên không trung. Các võ giả khác đi theo Mã Lương tới đây cũng bị Đinh Hạo dùng thần thức cường hãn trong nháy mắt phá hủy ký ức trong đầu bọn họ, phế bỏ tu vi huyền khí. Đoàn người rất nhanh liền rời đi quán trọ này. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 641. Trên đường, Vương Hữu Dư Đức Quảng nói hết những gì mình biết được. Cái gì? Trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý và sư phụ Khí Thanh Sam đều đã chết. Sao có thể như vậy được? Đinh Hạo nắm thật chặt nắm đấm, vốn không tin vào những gì mình nghe được. Nhìn chung toàn bộ Tuyết Châu, có ai có thể giết được bọn họ? Trừ phi là... Đinh Hảo nghĩ tới Tiên Hoàng Đại Thánh thần bí kia. Chỉ có vì yêu tộc cường đại này có thể mới có giết chết tồn tại trên bảng cường giả Tuyết Châu như Lý Kiếm Ý và Khí Thanh Sam. Ai, nghe nói là nội gian bên trong Vẫn Kiếm Tông. Vương Hữu Dư than thở. Chân tướng cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Ta vốn định bỏ ra giá lớn chuộc tiểu thất từ trong Vẫn Kiếm Tông ra. Đáng tiếc còn chưa kịp biết rõ về tình hình trong sơn môn thế nào. Tên nghĩa tử nghiệp chướng Mã Lương của ta không biết thế nào lại cấu kết với đám người trên Tinh Vẫn Tông, đột nhiên gây khó dễ cho ta. Phần lớn sản nghiệp trong Thương Đội Vương gia trong khoảnh khắc đã đổi chủ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Các võ sĩ trung thành với ta gần như đều chết trận. Ta chỉ có thể dẫn theo thê tử và thuộc hạ tín nhiệm nhất, một đường chạy trốn tới Bang Châu này. Ai biết tên xuất sinh này còn không dừng tay truy sát đến tận đây. Đinh Hảo nắm chặt nắm đấm. Sao có thể như vậy được? Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy được? Tại sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy được? Vẫn Kiếm Tôn bị tiêu diệt sao? Không thể xảy ra chuyện như vậy được. Nhất định đây chỉ là tin đồn đại thất thiệt. Nhất định là tin tức sai lầm mà thôi. Trong lòng Đinh Hảo nhất thời có mây đen che phủ. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ, lời Vương Hữu Dư nói chắc là thật sự, nhưng vẫn không muốn tin tưởng vào tất cả những gì mình nghe được. Lúc này chỉ mới nửa năm ngắn ngủi mà thôi, lại có thể xảy ra kinh biến như vậy sao? Rốt cuộc là điều gì khiến tất cả những điều này xảy ra? Đinh Sư Huynh, Nhâm Tiêu Diêu nhìn Đinh Hảo trong con mắt có phần mờ mịt. Cảm giác vui mừng vì thu hoạch và sống sót từ trong chiến trường Bách Thánh trở về, trong nháy mắt đã bị tin dữ này xóa sạch. Đinh Hảo vỗ vào vai của Tiểu Mập, nói rõ từng câu từng chữ. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tuyết Châu. Bất kể là ai làm chuyện có lỗi với Vẫn Kiếm Tông, ta nhất định phải khiến cho bọn họ trả lại gấp nghìn, gấp vạn lần. Dừng một chút, hắn lại nói, có lẽ tất cả chỉ là tin đồn nhảm. Tình huống còn chưa tệ tới mức đó, trưởng môn nhân và sư tôn thần thông như vậy, sao có thể chết dễ dàng được. Tiểu Mập trịnh trọng gật đầu, cũng nắm chặt nắm đấm. Cái gì? Các ngươi muốn về Tuyết Châu sao? Không, ngàn vạn lần không thể đi được. Vương Hữu Dư nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng ngăn lại nói. Vì sao? Đinh Hảo ngạc nhiên nói. Vương Hữu Dư tận tình khuyên bảo nói. Hai vị hiền chất, ta có thể hiểu được tâm tình của hai người các ngươi lúc này. Nhưng ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính. Bây giờ đi về chính là tự chui đầu vào lưới. Hiện tại gần như toàn bộ Tuyết Châu đều đang phát lệnh truy nã đuổi bắt các đệ tử Vẫn Kiếm Tông còn sót lại. Các đại môn phái trắng trợn chia nhau địa bàn và tài nguyên của Vẫn Kiếm Tông. Hai người các ngươi mặc dù là thiếu niên thiên tài, nhưng thế đơn lực mỏng, một tay chẳng chống vững nhà. Các ngươi chống lại các cao thủ tiền bối của Học viện Thanh Bình hoặc Tinh Vẫn Tông chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cái này Vương Bá Phổ cứ yên tâm. Đinh Hảo không phải là người lỗ mãng, tự có tính toán. Đinh Hảo lắc đầu nói. Thực lực hắn hiện nay đủ để nghiền ép toàn bộ yêu tộc và nhân tộc Tuyết Châu. Cho dù là ở toàn bộ Bắc Vực cũng đủ tính vào nhóm cường giả đỉnh cấp. Sao có thể sợ tiền bối cao thủ gì đó? Đinh hiền chất, làm gì cũng phải có khí lực. Nói thật, trong lòng ta cũng rất hy vọng các ngươi trở lại, giúp ta tìm Đại Tuấn. Nhưng ta không thể mê muội làm chuyện như vậy. Đại Tuấn đã nhiều lần viết thư, nói với ta, Đinh hiền chất ở trong tôn môn thường hiếu cố hắn. Vương Hữu Dư móc tim móc phổi khuyên nhủ. Các ngươi còn trẻ, lại có thiên phú. Trước hết cứ mai danh ẩn tích, khắc khổ tu luyện. Chờ một ngày kia thực lực đủ mạnh, lại đi báo thù. Đây mới là lựa chọn lý trí nhất. Đinh Hạo chỉ lắc đầu cũng không giải thích gì. Vương Hữu Dư đau khổ khuyên bảo. Mắt thấy khuyên can không được, hắn cắn răng nói: đã như vậy, ta đây liều cách bộ xương già này cùng các ngươi trở lại. Mấy năm qua đi kinh thương, ta cũng biết không ít người. Ta biết không ít con đường quen thuộc tình thế, nói không chừng có thể có cơ hội giúp được các ngươi. Phụ thân, anh Nhi cũng muốn đi. Anh Nhi muốn cùng phụ thân trở lại cứu ca ca. Vương Đại Anh mới 4 tuổi khẽ nói. Đinh Hảo ôm lấy hài tử bộ bấm kháo khỉnh này, nói: được, rất có chí khí. Chúng ta cùng nhau xông trở lại Tuyết Châu. Ai dám khi dễ ca ca ngươi, đánh hắn tan thành mây khói. Được, ta nghe lời ngươi. Vương Đại Anh nói. Vương Hữu Dư vốn còn muốn an bài cho tiểu nhi tử và thê tử ở lại Băng Châu, mình và đám người Đinh Hảo cùng nhau trở lại. Nhưng hiện tại vừa nghe đến đó, hắn liền ngẩn người. Hắn nghĩ đi nghĩ lại một hồi. Nếu giờ để cô nhi quả phụ ở lại chỗ này, sau này khó tránh khỏi chịu tội. Bởi vậy hắn lập tức cắn răng một cái, gật đầu nói: được, cùng nhau trở lại. Cho dù là chết, cũng phải chết cùng một chỗ, không thể lưu lạc tha hương làm cô hồn dã dượt. Đinh Hảo gật đầu cũng không giải thích thêm. Lúc này đây trở lại, nếu như Vấn Kiếm Tông thật sự xảy ra chuyện, vậy phải làm cho cả Tuyết Châu phải máu chảy thành sông. Nói một hồi, đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trận pháp truyền tống ở giữa Thiên Tinh Thành. Tuyết Châu, Bờ Kính Hồ, sau khi bị yêu tộc xâm lấn với quy mô lớn, cướp sạch Vấn Kiếm Sơn Trang thánh địa võ đạo nhân tộc tại Tuyết Châu lại được xây dựng lại trở nên phồn hoa. Chỉ có vị trí Vấn Kiếm Sơn Trang vẫn là một đống đổ nát, đá vụn cháy đen thê lương, cây cỏ gãy nát. Trong đó dã thú thường lui tới, chim gào thét. Trong khoảng thời gian này, tuần sát sứ vẫn ra ngoài du lịch, còn chưa trở về Huyền Dương Thần Cung. Nơi đó chỉ có số vài Huyền Dương thần vệ đang canh giữ. Thực lực học viện Thanh Bình tăng lên, gần như đã khống chế toàn bộ Kính Hồ. Chuyện Vấn Kiếm Tông bị diệt đã truyền khắp nơi. Nhưng dưới sự uy hiếp, không còn có người nào dám vùng lên trực tiếp đối mặt với học viện Thanh Bình. Hôm nay, người của Vấn Kiếm Tông đã trở thành chuột chạy cùng đường, người người đuổi đánh, bị truy nã khắp nơi. Hơn một tháng qua đã có mấy trăm vị đệ tử Vấn Kiếm Tông bị bắt ở xung quanh Kính Hồ. Bởi vì trong toàn bộ Tuyết Châu, duy nhất chỉ có cửa truyền tống trận nơi này là truyền tống đi xa nhất. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông vì tạm thời trốn tránh tai họa, muốn rời khỏi Tuyết Châu thì có thể đi tới nơi này, xen lẫn vào trong đám người, hy vọng thông qua trận pháp truyền tống rời khỏi đây. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 642. Học viện Thanh Bình đã sớm nghĩ đến điểm này. Bọn họ bố trí mai phục ở chỗ này chẳng giết, gần như đã bắt hết tất cả các đệ tử Vấn Kiếm Tông đã may mắn tránh thoát khỏi đợt tấn công vào Vấn Kiếm Sơn. Thiên Tân vạn khổ từ trong sơn môn trốn ra. Mặt trời đứng bóng. Hôm nay là một ngày tốt trời hiếm có. Không hề có tuyết rơi, vạn dặm không thấy mây, trời trong nắng ấm. Ở xung quanh quảng trường chiến thần tại Kính Hồ, người đông nhìn nhịp. Nghe nói hôm nay sẽ xử quyết tập thể đệ tử Vấn Kiếm Tông. Ai thực sự nghiệp chướng? Học viện Thanh Bình quá độc ác. Bọn họ quả thực đuổi tận giết tuyệt. Đó chỉ là một vài đệ tử bình thường thiên tân vạn khổ trốn ra mà thôi. Đều là nhân tộc, cần gì phải hạ thủ tàn khốc như vậy. Thế đạo đã thay đổi. Huyền Xương Thần Cung không còn uy tín bằng trước kia. Môn phái trong nhân tộc lại tự giết chóc lẫn nhau như vậy, không phải là phúc của ta. Lúc này mới hơn một tháng mà thôi, Tuyết Châu đã loạn thành một đoàn. Các môn phái lớn nhỏ không ngừng công phạt lẫn nhau. Yêu tộc càng tùy ý tàn sát nhân tộc. Nếu tiếp tục như vậy, loạn thế là chuyện không thể tránh được. Hừ, nhỏ giọng một chút. Đừng để người của học viện Thanh Bình nghe được, bằng không ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Ngươi đã nghe nói chưa? Đệ tử Vấn Kiếm Tông bị giết hôm nay, chí ít phải tới hơn 100 người. Đúng vậy, có người còn nói trong đó còn có mấy cường giả trên tiên thiên. Vô số người tập trung lại bàn tán ầm ĩ. Đột nhiên phía xa truyền đến một tiếng trống. Tiếp đó, đại đội kỵ sĩ áo giáp xếp thành hàng ra, áo giáp bóng loáng, đao thương hiện lên hàn quang. Từ phía xa tiếng móng ngựa vang lên, nhanh chóng tiến vào quảng trường chiến thần. Trong tay của mỗi một kỵ sĩ đều kéo một sợi dây xích. Trên dây xích loang lổ vết máu. Phía sau là 5, 6 thân ảnh mặc quần áo tù, rối bù toàn thân đầy vết máu. Ha ha, đám tử tù các ngươi đi mau. Ngày xưa uy phong thế nào, hiện tại vẫn kiếm tông ngã xuống, các ngươi còn muốn trốn sao? Ngày hôm nay sẽ đưa các ngươi xuống âm tào địa phủ đi gặp trưởng môn nhân của các ngươi. Đừng giả bộ chết, đi mau. Những thân ảnh bị săn vặt đến nửa chết nửa sống đều là những đệ tử vẫn kiếm tông bị bắt lại. Hiển nhiên bọn họ đã chịu cực hình. Tu vi huyền khí toàn thân đều bị phong ấn cực kỳ suy yếu. Toàn thân bọn họ đầy vết thương. Có vài người đã mất đi thần trí, bị dây xích sắt trực tiếp kéo lê trên mặt đất. Bạn đồng hành bên cạnh vội vàng đỡ họ dậy. Phía sau còn có kỵ sĩ mặc áo giáp, ngồi trên lưng ngựa, tay vung roi sắt, không ngừng quật xuống. Những roi sắt này có gắn những gai sắt, khi đánh vào người lập tức khiến da chóc thịt bong máu bắn ra. Những người vây xem thấy một cảnh tượng như vậy đều lắc đầu thở dài. Những đệ tử Vấn Kiếm Tông này thật ra cũng kiên cường, lại có thể không rên một tiếng. Đều là nam nhi tốt của nhân tộc ta. Đáng tiếc, nghe nói một lát nữa có Lục Hùng Phi đệ nhất cao thủ học viện Thanh Bình tới tự bình chém bọn họ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hơn 100 đệ tử Vấn Kiếm Tông mình đầy vết thương bị kéo đi như kéo gia súc tới quảng trường chiến thần. Các võ sĩ mặc áo giáp từ bốn phía vây quanh. Giữa quảng trường ánh lửa hừng hực. Mấy chảo dầu lớn bốc khói nghi ngút. Phía trên còn có 5-6 quái thú đang nhe răng, mài móng. Bên cạnh, mấy tên võ sĩ khoanh tay, ôm lưới đao sắc bén, ánh lên hàn quang, đứng nhe răng cười. Ở dưới bức tượng chiến thần, đài chém đầu tạm thời được dựng lên. Chợt có tiếng đồng vang lên. 5-6 vị cường giả mặc cẩm bào khí tức kinh người xuất hiện ở trên đài chém đầu. Người đi đầu mặt như hùng sư, cao to uy mãnh, tóc hoa râm. Đó chính là Lục Hùng Phi đệ nhất cao thủ Tuyết Châu ngày xưa. Phía sau có mấy người đều là thủ lĩnh các bang phái phụ thuộc vào học viện Thanh Bình. Đã đến giờ, yên lặng, dưới đài chém đầu có cao thủ hét lớn, giọng vang rền như sấm. Toàn bộ quảng trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Hơn 100 đệ tử Vấn Kiếm Tông toàn thân loang lổ vết máu, tay chân mang xiềng xích, bị xua đuổi tới cùng một chỗ. Trải qua hơn một tháng bị tra tấn, săn vặt, phần lớn mọi người đều đã suy yếu cực độ, nhưng vẫn kiên trì đứng thẳng. Bọn họ đỡ lẫn nhau. Những người này phần lớn đều là thanh niên, thậm chí còn có người là thiếu niên, vị thành niên, nữ có nam có. Mỗi người đều trải qua tra tấn, chỉ khoác áo tù rách dưới, đứng sững ở trong gió lạnh. Trong không trung vang lên tiếng chảo dầu bị nấu sôi. Còn có quái tử gầm gừ, tiếng võ sĩ mài đao xoèn xoẹt truyền ra khiến lòng người run sợ. Lục Hùng Phi đứng lên, ánh mắt sắc như đao, nhìn về phía các đệ tử Vấn Kiếm Tông bị áp giải tới chờ xử quyết. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhạt. Hắn lớn tiếng nói: ông trời có đức hiếu sinh. Nếu có người nào nguyện ý lớn tiếng tuyên bố với tất cả mọi người, rời khỏi Vấn Kiếm Tông từ nay về sau không còn là đệ tử Vấn Kiếm Tông nữa, bản tòa sẽ mở một góc lưới, có thể tha chết cho kẻ đó. Phía đối diện không có người nào nói chuyện. Lục Hùng Phi chỉ vào một đường kẻ trắng trên quảng trường, nói: "Được rồi, hiện tại bắt đầu lựa chọn. Trong vòng một nén nhang, nếu có người nào muốn sống, đứng ở bên phải của vạch trắng." Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về phía đám đệ tử Vẫn Kiếm Tôn không còn lực phản kháng đang đứng trên quảng trường kia. Kẻ ngu si đều hiểu Học viện Thanh Bình làm như thế chính là muốn phá hủy niềm tin và trung thành của đệ tử Vẫn Kiếm Tông đối với môn phái. Chỉ cần ngày hôm nay có một đệ tử Vẫn Kiếm Tông sợ chết đứng ở bên kia của vạc trắng, chẳng khác nào một loại tinh thần sụp đổ, người của Vẫn Kiếm Tông sẽ sụp đổ từ bên trong. Nhưng rất nhiều người tự hỏi lòng mình, biết rõ là như vậy, nhưng nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ cuối cùng sẽ lựa chọn đứng sang vạch bên kia. Dù sao, chỉ cần bước tới nửa bước là có thể sống sót. Chết tử tế không bằng sống tiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một nén nhang đã cháy hết. Trên quảng trường, tất cả 18 đệ tử Vẫn Kiếm Tông vẫn lặng lặng đứng tại chỗ, không có bất cứ người nào di chuyển dù chỉ nửa bước chân. Tuy rằng bọn họ thần thái mệt mỏi, cho dù không có sức cầm kiếm, nhưng đối mặt với lựa chọn như vậy, bọn họ lại hoàn toàn không có chút thỏa hiệp nhượng bộ nào. Được, đám người các ngươi sau khi Vẫn Kiếm Tông bị diệt, có thể ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này đều là võ giả tinh anh. Vẫn Kiếm Tông đã không còn, cần gì phải đau khổ kiên trì như vậy. Lục Hùng Phi nhìn như hòa ái khuyên nhủ: "Bản tòa hứa với các ngươi, chỉ cần các ngươi rời khỏi Vẫn Kiếm Tông có thể nhận được cơ hội tiến vào Học viện Thanh Bình, lập tức có thể tiến vào tầng lớp đệ tử nòng cốt của Học viện Thanh Bình, nhận được tài nguyên tu luyện tốt nhất. Các ngươi cần phải biết điều đó. Đây là dụ dỗ trắng trợn. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 643 chấm hết ta ha ha, lão thất phu. Ngươi cần gì phải giả mù sa mưa, giả vờ từ bi chứ? Các ngươi tàn sát cùng tộc, tiêu diệt tông môn ta, tội ác ngập trời. Sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ bị ông trời trừng phạt. Một đệ tử Vẫn Kiếm Tông toàn thân loang lổ vết máu, cười lạnh quát to: "Đệ tử Vẫn Kiếm Tông ta nổi tiếng là những người xương sắt, là đại nam nhi tốt, làm sao có thể khuất phục trước một kẻ có nhân phẩm đê tiện như ngươi được. Ha ha ha, chúng ta thà làm phượng Vẫn Kiếm, cũng không làm tay sai cho Học viện Thanh Bình." Những lời nói này đã kích thích lòng nhiệt huyết của các đệ tử Vẫn Kiếm Tông khác. Không sai. Ha ha ha, không phải chỉ là chết thôi sao? Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Máu Vẫn Kiếm Tông ta hôm nay chảy ra, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, máu của các ngươi phải chảy hoàn trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Cho dù chết, chúng ta cũng phải làm nam nhi nhân tộc đường đường chính chính. Chúng ta sao có thể thông đồng với đám người xấu xa ti tiện cấu kết với yêu tộc như các ngươi được? Phi, lão tặc Lục Hùng Phi, ngày xưa ngươi được xem là một lá cờ cho nhân tộc ta ở Tuyết Châu, mang danh hai chữ cường giả. Đáng tiếc, đến lúc tuổi già khí tiết khó giữ được, trở thành cường đạo. Lão bất tử kia, ta khuyên ngươi vẫn nhanh chóng tự cắt cổ mình đi. Trong gió lạnh, một đám tử tù đứng cũng không vững, cười ha ha, nhiệt huyết cuồn cuộn. Sắc mặt Lục Hùng Phi thay đổi liên tục. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng: "Hừ, một đám không biết chết sống. Xem các ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu." Hắn nhìn về phía mấy người bên cạnh, gật đầu một cái. Một người trung niên mặt trắng có sâu, tướng mạo lạ kỳ, cười lạnh đi nhanh đi tới giữa quảng trường. Hắn đưa tay ra, huyền lực cường đại tuôn ra, trực tiếp kéo người đệ tử Vẫn Kiếm Tông vừa nói chuyện từ trong đám tử tì ra ngoài. Hắn cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Người đệ tử Vẫn Kiếm Tông này cũng khoảng 16-17 tuổi, khóe miệng vẫn lúng phúng lông tơ, sắc mặt có phần ngây thơ, lại không chút nhường nhịn, cười to nói:

Vậy ngươi cứ chờ bị chiên chết đi, từ nay về sau trên thế giới không còn có Triệu Kinh Thành của Vấn Kiếm Tông nữa, ha ha. Lời nói vừa dứt, Kim Tường buông tay. Triệu Kinh Thành trực tiếp rơi vào trong chảo dầu cực nóng. Mọi người vây xem kinh hãi kêu lên. Có người nhanh chóng che mắt. Triệu Kinh Thành kiên cường như vậy, khiến rất nhiều người âm thầm tán thưởng. Một con người sắt đá như vậy, chết thảm như vậy, thực sự đáng tiếc. Đúng lúc này, một biến cố khác thường đột ngột phát sinh. Cánh cửa truyền tống trận trong quảng trường chiến thần thường ngày rất ít khi được sử dụng, đột nhiên phóng ra vạn đạo ánh sáng. Trong nháy mắt, cánh cửa truyền tống mở ra. Mấy bóng người thoáng hiện ra. Cái gì? Triệu Tinh Thành của Vấn Kiếm Tông. Triệu Sư Đệ. Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Một nhân ảnh trong đó, giống như tia chớp, hóa thành lưu quang lao về phía chảo dầu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 644. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nửa thân thể Triệu Tinh Thành vừa rơi vào trong chảo dầu, được bóng người này vứt từ bên trong ra. Tất cả mọi việc đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy trong quảng trường xuất hiện thêm một người. Đó là một thiếu niên mặc quần áo màu xanh, khuôn mặt như ngọc, anh tuấn đến cực điểm. Trong lòng hắn đang ôm Triệu Tinh Thành nửa người bị trọng thương, hấp hối. Hắn hạ xuống trước mặt các đệ tử Vấn Kiếm Tông khác. Ngươi là ai, sao dám cả gan làm loạn pháp trường? Kim Tường biến sắc quát lớn. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên võ sĩ mặc áo giáp giống như gặp đại địch, đao thương được rút ra khỏi vỏ, lao tới bao vây xung quanh thiếu niên anh tuấn mặc y phục màu xanh này. Triệu Tinh Thành chỉ cảm thấy một hơi ấm chậm rãi được truyền từ phía sau vào. Cảm giác đau đớn ở nửa người dưới nhận được nhiệt lực này lại có thể biến mất một cách thần kỳ. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Dưới ánh mặt trời buổi trưa chiếu xuống, hắn nhìn thấy một khuôn mặt mà ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây là Đinh Sư Huynh. Triệu Tinh Thành cảm thấy mình nhất định là trước khi chết đang nằm mơ thấy được ảo giác. Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Kim Tường vốn muốn ở trước mặt Lục Hùng Phi biểu hiện một chút, ra tay giết chết kẻ gây chuyện này. Chỉ có điều trong nháy mắt, khi hắn thấy khuôn mặt của thiếu niên này đột nhiên thoáng giật mình, nghĩ tới tên của một người. Toàn thân hắn nhất thời cứng đờ, hơi lùi về phía sau một chút, sau đó mới quát lớn. Ngươi là Đinh Hạo. Đinh Hạo, Toàn bộ quảng trường chiến thần nhất thời trở nên náo động khó có thể ngăn chặn được. Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo nửa năm trước ở trên đại hội luận phẩm tông môn bỗng nhiên nổi tiếng, biểu hiện ra thực lực không gì sánh kịp. Có thể nói là đỉnh phong trong thế hệ trẻ. Hắn mơ hồ đã đối đầu cùng Mục Thiên Dưỡng để nhất thiên tài thần đồng học viện Thanh Bình, còn chế tạo ra thất huyền trảm. Trong các võ giả hạ tầng tại Tuyết Châu, hắn rất có danh vọng. Không nghĩ tới, hắn lại có thể trở về. Nói cách khác, hắn còn sống sót từ trong chiến trường Bách Thánh trở về. Đây chính là tin tức mang tính chấn động nhất. Nhưng hắn trở về vẫn có hơi muộn. Tất cả đều đã muộn. Tuyết Châu đã không còn Vấn Kiếm Tông. Trong đám người vây xem, có người lặng lẽ thở dài, cảm thấy tiếc hận cho vị thiên tài còn chưa hoàn toàn quật khởi đã phải đối mặt với vận mệnh tàn khốc. Đinh Sư Huynh, thật sự là Đinh Sư Thúc. Đinh Sư Thúc đã trở về, thật sự đã trở về. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông bị giam giữ đều hưng phấn bắt đầu hoan hô. Cái tên Đinh Hạo này dường như có một loại ma lực cắm rễ thật sâu ở trong lòng rất nhiều đệ tử Vấn Kiếm Tông. Giống như lời trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý đã nói trước khi chết, cho dù là Vấn Kiếm Sơn bị chiếm cao thủ chết hết, nhưng chỉ cần có thiên tài tuyệt thế như Đinh Hạo tồn tại, hy vọng nhất định vẫn còn. Chỉ có điều rất nhanh, một vài đệ tử Vẫn Kiếm Tông ý thức được điều gì, lại kinh hãi kêu lên: "Đinh sư thúc, đi mau, đi mau đi. Không cần lo cho chúng ta. Mau rời khỏi nơi này. Không nên trở về. Một ngày kia, chờ ngày quật khởi, hãy trở lại báo thù. Mọi người liều mạng với đám tặc tử này. Dù thế nào cũng phải yểm hộ cho Đinh sư thúc rời khỏi nơi này." Vừa có người lớn tiếng la lên, các đệ tử Vẫn Kiếm Tông khác đều từ trong hưng phấn hồi tinh thần. Bọn họ lập tức ý thức được, hôm nay ở trên quảng trường chiến thần có cao thủ tiền bối thành danh như Lục Hùng Phi, tuy rằng Đinh Hảo bộc lộ tài năng, nhưng tuyệt đối vẫn không thể đối đầu với lão cường giả nổi tiếng như vậy. Trước tiên phải rời khỏi, bằng không một khi bị bắt, một tia hy vọng cuối cùng của Vẫn Kiếm Tông sẽ chết. Ha ha ha ha. Trên quảng trường vang lên tiếng cười lớn cực kỳ hưng phấn của Lục Hùng Phi. Hắn kích phát huyền khí, giọng nói vang như sấm: "Quá tốt! Đinh Hạo, ngươi trở về rất nhanh. Đáng tiếc ngươi lại tự mình đi tìm cách chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Lão Phu còn lo lắng ngươi nghe tin sẽ bỏ chạy. Ha ha, không ngờ ngươi lại có thể chủ động tới cửa. Thật sự quá tốt." Lục Hùng Phi đứng lên, làm một tư thế tay. Ầm ầm. Từng dây xích minh văn huyết sắc từ bốn phía của quảng trường chiến thần phóng lên cao, điên cuồng đan vào nhau, hợp thành vòng bảo hộ cấm chế cực lớn. Ngoại trừ quảng trường chiến thần phía dưới ra, không gian xung quanh đều bị phong tỏa, bao vây tất cả mọi người ở trong đó. Trên quảng trường vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Tất cả không cần làm loạn nữa. Hôm nay học viện Thanh Bình ta chỉ giết đệ tử Vẫn Kiếm Tông. Đợi tới khi bắt được Đinh Hảo, thu lại đại trận bát phương kim môn tỏa thần. Lục Hùng Phi giống to hơn. Âm thanh lấn át tất cả những tiếng ồn ào chấn động tới mức lỗ tai mọi người ong ong. Không hổ danh là người đứng đầu võ đạo Tuyết Châu ngày trước. Cái cấm chế phong tỏa này là đề phòng một số cao thủ cướp đạo trường, không ngờ lại có thể lưới được một con cá lớn như Đinh Hảo. Điều này thật sự khiến Lục Hùng Phi mừng rỡ. "Đinh sư huynh, sư huynh, đi mau." Triệu Tinh Thành với hơi thở mong manh cũng vội vàng nói. Đinh Hảo khẽ lắc đầu: "Triệu sư đệ, thật xin lỗi, ta đã tới muộn." Hắn không để ý đến đám cao thủ học viện Thanh Bình đang bao vây xung quanh, cũng không để ý đến Lục Hùng Phi đang đứng trên đài đang cười to. Hắn ôm Triệu Tinh Thành đi tới trước mặt các đệ tử Vẫn Kiếm Tông khác, ánh mắt lướt qua những vết thương đầy trên người những thanh niên kia. Hắn mỉm cười, nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi có thể qua đây, giúp ta đỡ lấy Triệu sư đệ được không?" Một vị thiếu niên diện mạo anh tuấn, nhưng trên khuôn mặt bị một vết đao chém gần như chia khuôn mặt ra thành hai nửa, từ trong đám đông đi ra. Hắn lớn tiếng nói: "Đinh đại ca, có ta tới đây." Đinh Hảo thoáng sườn sốt. Hắn nhận ra người thiếu niên này chính là Lý Vân Kỳ. "Huynh đệ tốt." Đinh Hảo giao Triệu Tinh Thành qua, sau đó vỗ vai Lý Vân Kỳ nói: "Đây là một huynh đệ hoàn toàn có thể tin cậy được. Mỗi lần chịu thử thách, hắn đều kiên định đứng ở phía Vẫn Kiếm Tông." Một đám đệ tử Vẫn Kiếm Tông vội vàng cởi áo tù nhân trên người trải trên mặt đất, sau đó đặt Triệu Tinh Thành ở phía trên. Còn có người dục Đinh Hảo nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi. Đúng là kẻ không biết chết sống. Thân hình Lục Hùng Phi lói lên đi tới giữa quảng trường. Khi còn cách Đinh Hảo hơn 10 thước, hắn dừng lại cười lạnh nói: "Ta vốn sợ ngươi nhận được tin tức sẽ chạy mất, đến lúc đó trung quy sẽ trở thành mối họa lớn của học viện Thanh Bình trong tương lai. Nếu như ngươi không kịp chờ tới lúc chết, ngày hôm nay bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi." "Không, Lục Hùng Phi, ngươi không thể ra tay với Đinh sư thúc được." Một đệ tử Vẫn Kiếm Tông linh cơ thoáng động, vội vàng quát lớn: "Đao kiếm thần hoàng!" Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 645. Lục Hùng Phi khinh thường nói. Nực cười, vì sao lão phu lại không thể ra tay? Bởi vì Đinh Sư Thúc và Mục Thiên Dưỡng của Học viện Thanh Bình có ước hẹn 3 năm. Hiện tại kỳ hạn đã sắp đến. Ngươi thân là người của Học viện Thanh Bình, lại là cao thủ thành danh đã lâu, lại ra tay đối phó với Đinh Sư Thúc ta. Ngươi không sợ người trong thiên hạ chế nhạo thoá mà sao? Có phải là Học viện Thanh Bình các ngươi biết Mục Thiên Dưỡng không phải là đối thủ của Đinh Sư Thúc ta, cho nên mới kiếm cớ từ bỏ chiến ước? Người đệ tử Vẫn Kiếm Tông trẻ tuổi này vội vàng nói. Thật ra hắn cũng có vài phần nhanh trí. Tất cả mọi người cho rằng Đinh Hạo không phải là đối thủ của Lục Hùng Phi. Các đệ tử Vẫn Kiếm Tông đều sốt ruột. Bọn họ cho dù chết thảm bị người chém thành trăm mảnh cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Đinh Hạo rơi vào tuyệt cảnh. Ha ha ha, thật buồn cười. Chỉ bằng Đinh Hạo cũng là đối thủ của Đỗ Nhi Mục Thiên Dưỡng ta sao? Lục Hùng Phi tiến lên từng bước cười ha ha nói. Hôm nay ngay cả Vẫn Kiếm Tông cũng không còn, nói gì tới ước hẹn 3 năm. Một kẻ đáng thương nhất định phải chết, không có tư cách cùng Thiên Dưỡng quyết đấu. Sớm chết sớm siêu sinh. Các ngươi đều chết tâm cho ta, ha ha ha. Ngươi, người trẻ tuổi này khẩn trương, đang muốn nói gì nữa? Đinh Hạo vỗ vào vai của người đệ tử trẻ tuổi này, khẽ lắc đầu ý bảo hắn lui về phía sau. Tiêu Diêu còn không nhanh qua đây chỉ thương cho các sư huynh đệ. Hắn vừa nói những lời này, đúng lúc tiểu mập nhâm Tiêu Diêu mới vừa từ bên trong cánh cửa truyền tống phía xa đi ra. Lời còn chưa dứt, Đinh Hạo xòe bàn tay ra đánh một chưởng về phía Lục Hùng Phi. Hắn chỉ dùng thuần túy là lực lượng cơ thể. Thậm chí ngay cả huyền khí hắn cũng không có dùng tới. Thoạt nhìn giống như muốn hung hăng bạc tai vị đệ nhất cường giả Tuyết Châu ngày xưa. Cuồng vọng. Lục Hùng Phi giận dữ đánh ra một quyền. Vị đệ nhất cường giả nhân tộc Tuyết Châu ngày xưa toàn thân mạnh mẽ đến cực điểm, bắt đầu phát động huyền khí bao phủ trong ánh sáng chói mắt, giống như một vị chiến thần. Khí tức đáng sợ lan tràn về phía toàn bộ quảng trường, khiến tất cả mọi người hít thở không thông. Khí thế thật sự cường đại. Người đứng đầu trong số các cường giả thế hệ trước cũng không phải là hư danh. Quyền diễm giống như rồng lượn. Mắt thấy một quyền kia sẽ cắn nuốt Đinh Hạo, nhưng vào lúc này, ầm, một tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy Đinh Hạo đột nhiên biến trưởng thành chảo, năm ngón tay cong lại. Bàn tay giống như bắt một con sâu nhỏ, dễ dàng chụp lấy quyền diễm đáng sợ kia. Sau đó bàn tay hắn nắm chặt lại. Quyền diễm nhìn như vô cùng đáng sợ này, giống như một đám bã đậu, phát ra một tiếng nổ vang, giống như đang gào thét, trong nháy mắt bắn ra bốn phía tiêu tan. Quyền diễm cực nóng cực đáng sợ này đủ khiến đá cũng phải nóng chảy tan ra, nhưng dưới bàn tay Đinh Hạo, ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại. Ha ha, đệ nhất cao thủ nhân tộc Tuyết Châu ngày xưa cũng chỉ có một chút năng lực như thế thôi sao? Đinh Hạo từ trong ánh lửa vừa tiêu tán thoải mái đi tới, không bị chút thương tích nào. Trên quảng trường chiến thần vang lên tiếng hít hơi lạnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thiếu niên mặc trang phục màu xanh này. Lục Hùng Phi cũng ngây người trong lòng khiếp sợ. Để tránh cho đêm dài nhiều mộng, hắn đã nổi sát tâm. Một quyền vừa rồi, hắn đã sử dụng chính là một trong những chiến kỹ khiến mình đắc ý nhất, đại phá diệt sát quyền. Một quyền này nhìn như bình thản, trên thực tế ẩn chứa 8 phần lực lượng của lại có ám lực tan biến đáng sợ. Cho dù là một vị cường giả cảnh giới Vũ Vương Tam Khiếu cũng sẽ bị chấn động tới mức bay ngược ra phía sau thổ huyết, chiến lực hoàn toàn biến mất. Nhưng tại sao nhiệt tử còn sót lại của Vẫn Kiếm Tôn trước mắt này lại có thể tiếp lấy một quyền này thản nhiên như vậy? trong lòng Lục Hùng Phi đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Tên Đinh Hảo trước mắt này khiến hắn có phần nhìn không thấu. Tiểu tử, xem ra ngươi ở trong chiến trường Bách Thánh đã được một vài bảo bối. Nhưng là võ giả thật sự phải chú ý tới thần thông tu vi của bản thân. Ngươi dựa vào ngoại vật, đã mong chống lại huyền khí vô tận do bản tọa khổ luyện hơn 400 năm sao? Nếu vậy xem ra ngươi đã quá ngây thơ rồi. Lục Hùng Phi cười lạnh nói. Cũng tốt. Hôm nay tất cả mọi người sẽ biết thực lực chân chính của người đứng đầu võ đạo nhân tộc Tuyết Châu, tránh cho một vài hậu bối không biết tự lượng sức mình, tự cao tự đại, không biết sống chết. Lời nói vừa dứt, huyền khí nồng đậm giống như hỏa diễm từ trong thân thể hắn tuôn ra. Toàn thân hắn giống như một vị chiến thần từ trên trời hạ xuống quảng trường. Mọi người xung quanh theo bản năng đều nhắm hai mắt lại. Khí tức này thật sự đáng sợ quá mức khủng khiếp. Nếu nhìn, sợ rằng mắt cũng sẽ bị tổn thương. Rất nhiều võ giả kinh hãi phát hiện, huyền khí trong cơ thể mình lại hoàn toàn bị áp chế, vận chuyển không nhanh. Đối mặt với một tồn tại gần như vô địch như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể chống lại. Đây là thực lực chân chính của người đứng đầu võ đạo nhân tộc Tuyết Châu sao? Thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nghĩ, nhưng từ cao từ đại, những lời này vẫn nên trả lại cho ngươi, chỉ có chút thực lực như vậy đã không biết xấu hổ, tỏ ra huyền diệu trước mặt Đinh Sư Huyên sao? Chứ chết thực sự thế nào, ngươi còn không biết viết. Xem ra chiến tích Đinh Sư Huyên ở trong chiến trường Bách Thánh đánh một trận tàn sát Tam Hoàng còn chưa truyền tới đây. Gương mặt Nhâm Tiêu Diêu lập tức lộ vẻ xem thường nói. Lời hắn nói còn chưa dứt, Đinh Hảo đột nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới giữa không trung. Hắn bay vút lên trời cao, một cước bước đi, đã bay thẳng đến phía dưới Lục Hùng Phi giẫm xuống, giống như đang giẫm lên một con kiến hôi. Đây là sự miệt thị một cách trắng trợn. Ngươi! Lục Hùng Phi gầm lên, đang muốn thi triển thủ đoạn lôi đình. Nhưng trong nháy mắt này, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì một lực lượng dồi dào từ trên trời cao áp xuống tới. Chỉ thấy một bàn chân huyền khí kim sắc cực lớn từ dưới chân Đinh Hảo biến thành hợp chất, giống như thân thể ma thần. Mặc dù bàn chân kia còn chưa hoàn toàn giẫm xuống thực sự, nhưng quảng trường chiến thần vô cùng cứng rắn đã bắt đầu bị nghiền nát. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên. Khí lưu khủng khiếp che phủ. Tại vị trí Lục Hùng Phi đang đứng, trong nháy mắt bị ép tới mức sụp xuống. Trên quảng trường chiến thần lún xuống tạo thành một vết chân cực lớn. Phụt! Lục Hùng Phi mở miệng phun ra một búng máu. Hắn điên cuồng thôi động huyền khí, muốn phản kích. Đáng tiếc, hắn lại bị bàn chân màu vàng cực lớn kia đạp tới mức căn bản không ở nổi. Hắn vươn hai cánh tay ra, khổ sở chống đỡ bàn chân kim sắc cực lớn, dường như muốn đẩy ra. Đáng tiếc lực lượng từ phía trên truyền tới quả thực giống như dãy núi lớn nặng nề, hắn căn bản không có khả năng chống đỡ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 646. Chân Đinh Hảo chậm rãi đạp xuống. Thể Lục Hùng Phi chậm rãi uốn cong. Toàn thân hắn giống như một cái đinh, cứ như vậy bị lún vào trong bùn đất từng chút một. Đến cuối cùng, ngoài cái đầu còn lưu lại ra, toàn thân đã hoàn toàn lún vào trong đất. Tóc hắn rối tung, miệng mũi trào máu. Trên mặt hoàn toàn là biểu tình không thể tưởng tượng nổi, giống như nhìn thấy ruột. Đinh Hảo thu chân lại. Khi thiếu niên mặc trang phục màu xanh này chậm rãi hạ xuống bên cạnh mép vết lún hình chân cực lớn, cúi đầu xem xét, tất cả mọi người trên quảng trường chiến thần dường như hóa đá. Biểu tình trên mặt từng người đều cứng đờ, viết rõ sự chấn động giống như tất cả đều thấy vượt giữa thanh thiên bạch nhật. Trong đầu kim tượng trưởng môn nhân của Hoàng Kim Môn trống sống.

ta sai rồi. Các vị thiếu hiệp, các vị ra ra, tha cho ta một cơ hội. Kim Tường sợ đến mức toàn thân run rẩy, đau khổ cầu xin, đâu còn dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo hống hách âm độc lúc trước nữa. Hiện tại hắn quả thực sống như một con côn trùng đáng thương. Phi! Lý Vân Kỳ một cước đá hắn lăn đi, chỉ vào chảo dầu còn đang sôi trào phía xa nói: chiên chết tên cẩu này, báo thù cho Triệu sư đệ. Đề nghị này được các đệ tử Phấn Kiếm Tông khác tán thành. Đúng lúc này, chỉ thấy kim quang lóe lên. Một quang diễm bao bọc lấy Kim Tường chợt lao đi. Một tiếng đồng vang lên. Dầu nóng văng ra khắp nơi. Hắn bị ném vào trong chảo dầu đã đốt hỏng đôi chân của Triệu Tinh Thành trước kia. Lúc này, người ra tay cũng là Đinh Hảo. Những tiếng la hét thảm thiết giống như lợn bị chọc tiết vang lên. Kim Tường điên cuồng giấy rua ở trong chảo dầu. Hắn muốn từ trong chảo dầu bò ra ngoài. Đáng tiếc chảo dầu do chính hắn thiết kế đã đặc biệt tê hơn y e kế để phòng ngừa người chịu cực hình bò ra ngoài. Hơn nữa bản thân chảo dầu bị đốt nóng đỏ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không leo lên được. Hắn đau khổ kịch liệt, điên cuồng gào thét giãy giụa. Đáng tiếc không ai ra tay giúp hắn. Không có người nào dám. Kim Tường là cường giả cảnh giới đại tông sư, tuy bị phong ấm tu vi, nhưng lực thân thể và sức sống lại cường đại hơn so với người bình thường rất nhiều. Trong lúc nhất thời lại không chết được, chỉ có thể ở trong chảo dầu sôi chịu sự thống khổ vô tận. Kim Tường giống như dã thú gào thét liên hồi, khiến tất cả mọi người trên quảng trường kính thần đều cảm thấy lạnh lẽo, khiếp sợ tới cực độ. Khi ánh mắt Đinh Hảo nhìn tới mấy vị cao thủ khác đang đứng trên đài xử trảm. Mấy người này vốn có người đã chuẩn bị lặng lẽ chạy đi, lại bị Đinh Hảo liếc mắt nhìn qua, lập tức thiếu chút nữa bị dọa đến mức co quắp tại chỗ ngồi. Đinh Hảo hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái. Từng minh văn kim sắc từ dưới chân hắn lan ra ngoài. Trong nháy mắt, một lực lượng đáng sợ từ trong minh văn kim sắc này tuôn ra, giống như một vòng bảo hộ kim sắc trong suốt, phong tỏa, bao phủ lấy toàn bộ quảng trường chiến thần. Cấm chế này còn cường đại hơn so với cấm chế do Học viện Thanh Bình thiết kế trước đó không biết bao nhiêu lần. Cấm chế này giống như thần uy cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ quảng trường. Bất kỳ ai cũng đừng mong chạy thoát. Thiết Thương Môn, Huyền Thắng Môn, Linh Tính Phái, Vô Cực Tông, Thần Kiếm Môn, Ngũ Phúc Bang, các ngươi cũng tham dự vào âm mưu công phạt Vấn Kiếm Tông ta sao? Ánh mắt Đinh Hảo sắc như đao, thế không thể đỡ. Mỗi người các ngươi đều phải trả giá lớn cho việc này. Từng trưởng môn nhân của các môn phái bị hắn điểm đến tên, mặt đều vàng như đất, toàn thân run rẩy. Bọn họ muốn giải thích, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả đã muộn rồi. Sai lầm lớn đã diễn ra. Trước đây lúc bọn họ tấn công lên núi, ai có thể tiên đoán được Vấn Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện một yêu nghiệt khủng khiếp như vậy. Hắn chỉ tiến vào chiến trường Bách Thánh nửa năm, đã đi hết con đường võ đại mà người khác mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể đi được. Tàn sát yêu hoàng, đó là chuyện khủng khiếp tới mức nào? Chỉ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy da đầu tê dại. A a, tiếng rít gào thảm thiết của Kim Tường dần dần biến mất. Từng mùi khét lẹt từ trong chảo dầu bay ra. Tên tay sai hai tay dính đầy máu của đệ tử Vấn Kiếm Tông cuối cùng đã chết sau khi chịu đủ cực hình do chính mình chuẩn bị. Đinh! Đinh Hảo, chúng ta đã sai. Trưởng môn nhân Vô Cực Môn thở dài một tiếng, nói: Vô Cực Môn ta bị Học viện Thanh Bình cưỡng bức, phải đánh vào Vấn Kiếm Tông. Sai lầm đã diễn ra, không cách nào cứu vãn được. Bản tỏa nguyện ý gánh chịu tội nghiệp này, tự sát tại chỗ để tạ tội. Hy vọng ngươi có thể buông tha cho những người khác trong Vô Cực Môn ta. Ha ha, lấy một mạng chó của ngươi đổi lấy tính mạng của mấy nghìn đại nam nhi út của Vấn Kiếm Tông ta. ngươi xem đây là nơi để ngươi tạo ra danh tiếng sao? Đinh Hảo cười nhạt, nói: bất kể người nào trên tay đã dính đầy máu của đệ tử Vẫn Kiếm Tông, tất cả đều phải chết. Từ nay về sau, Vô Cực Môn không còn tồn tại ở trong hậu thế. Ngươi! Trưởng môn nhân Vô Cực Môn phẫn nộ, muốn nói cái gì, nhưng dưới ánh mắt lạnh tới thấu xương của Đinh Hảo đang nhìn chăm chú, phẫn nộ của hắn cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Hắn thất hồn lạc phách gật đầu nói: được, các đệ tử Vô Cực Môn tham dự công phạt Vẫn Kiếm Tông, tất cả đều sẽ cho ra một công đạo. Vẫn xin ngươi không nên tàn sát những người vô tội. Nếu có thể, hãy buông tha cho những người khác trong Vô Cực Môn một con đường sống. Ánh mắt Đinh Hảo nhìn chằm chằm vào hắn, một lát mới gật đầu, nói: được, ta cho ngươi 10 ngày quay về đi xử lý cho xong chuyện của Vô Cực Môn. 10 ngày sau, trên đời không còn Vô Cực Môn nữa. Nếu như ngươi dám giở trò, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ truy sát tới nơi, khiến Vô Cực Môn ngươi hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thế giới này, ngay cả chó gà cũng không tha. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648. Trưởng môn Vô Cực Môn cười khổ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên kim quang, cả người đã bị truyền tống ra khỏi quảng trường chiến thần. Mọi người lại càng khiếp sợ hơn. Thần thông của Đinh Hảo thật sự đã cường đại tới cực điểm. Dường như chỉ cần một ý niệm, hắn đã có thể thay trời đổi đất vậy. Các đệ tử Vẫn Kiếm Tông ở đó nhất thời bắt đầu hoan hô. Đã có người kích động lệ rơi đầy mặt. Hy vọng tông môn phục hưng đang ở trước mắt. Thực lực Đinh Hảo vô cùng cường đại, giống như có thể nghiền ép tất cả, thực sự có thể khống chế toàn bộ Tuyết Châu. Không biết vị đại thánh yêu tộc Tiên Hoàng Đại Thánh trong truyền thuyết kia có thể đánh một trận với Đinh Hảo hay không, nhưng trong số các cường giả nhân tộc, tuyệt đối không có người nào có thể là đối thủ của Đinh Hảo. Ánh mắt Đinh Hảo nhìn về phía những người khác. Đinh Hảo, ngươi không nên khinh người quá đáng. Thần kiếm môn ta đã truyền thừa nghìn năm, là một trong những lực lượng nhân tộc Tuyết Châu. Nếu như ngươi ép buộc thần kiếm môn ta xóa tên, không khác nào tự mình hại đồng bào mình, vậy có khác gì yêu ma đâu. Trưởng môn nhân thần kiếm môn cắn răng quát: thực lực của ngươi hiện nay đã siêu phàm nhập thánh, vậy không nên tính toán chi ly. Ngươi hẳn phải lấy đại cục nhân tộc Tuyết Châu làm trọng. Chúng ta nguyện ý bồi thường. Lời trưởng môn nhân thần kiếm môn nói còn chưa dứt, chợt có một kim quang lóe lên. Trưởng môn nhân thần kiếm môn kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong nháy mắt bị kim quang phong ấn thực lực, bị ném vào trong chảo dầu của quảng trường chiến thần. A! Tiếng kêu gào thảm thiết giống như tiếng lợn bị chọc tiết, lại một lần nữa vang vọng ở khắp quảng trường chiến thần. Khóe miệng Đinh Hảo lộ ra một nụ cười nhạt. Hắn căn bản lười nghe những kẻ đê tiện này ăn nói bừa bãi như vậy. Thời điểm chúng bao vây tấn công Vẫn Kiếm Tông, sao không nghĩ tới đại cục nhân tộc Tuyết Châu, hiện tại nói những lời này có nghĩa lý gì? Thực sự đáng chê cười. Nếu như Thiết Kiếm Môn cũng tỏ ra ăn năn hối hận giống như Vô Cực Môn, Đinh Hảo chắc hẳn cũng sẽ mở một góc lưới, lưu lại cho bọn họ một con đường sống. Nhưng nếu như người này không dám chịu trách nhiệm, trái lại lấy lý đo đạo đức tới đè người, vậy thực sự chính là tự mình rước lấy cái chết. Các đệ tử Vẫn Kiếm Tông hoan hô ầm ĩ. Có người sống như một tiểu hài tử, ở tại chỗ cười tới mức nghiêng trái, nghiêng phải. Thủ đoạn của Đinh Hảo giống như sấm sét, khiến mỗi một đệ tử Vẫn Kiếm Tông đều cảm thấy vô cùng hạ giận. Mấy người các ngươi định nói như thế nào? Ánh mắt Đinh Hảo lại nhìn về phía mấy trưởng môn nhân môn phái khác. Mấy đại trưởng môn nhân mặt vàng như màu đất. Đối mặt với Đinh Hảo đã cường đại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ như vậy, bọn họ căn bản hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Cuối cùng tất cả đều thỏa hiệp, nguyện ý lấy cái chết của mình và những đệ tử đã tham dự bao vây tấn công Vấn Kiếm Tông để cứu lấy những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ khác trong tông môn. 10 ngày sau, các ngươi phải tự mình đeo gai đi tới Vấn Kiếm Tông ta. 10 bước 1 quỳ, chịu đòn nhận tội, tế những đệ tử Vấn Kiếm Tông đã chết. Bằng không các đại môn phái trên dưới chó gà đều không tha. Sắc mặt Đinh Hạo lạnh thấu xương. Hắn vừa thoáng động tâm, quang hoa kim sắc lóe lên trực tiếp truyền tống các đại trưởng môn ra khỏi quảng trường chiến thần. Đinh Hảo cũng không sợ bọn họ giở trò lừa gạt. Bởi vì trong thân thể của bọn họ, hắn đã gieo dấu vết thần thức. Không quan tâm bọn họ chạy trốn tới nơi nào, hắn đều có thể bắt lại được. Cuối cùng trong quảng trường chiến thần chỉ còn lại đám người của Học viện Thanh Bình. Lục Hùng Phi chính là đệ nhất cao thủ võ đạo nhân tộc Tuyết Châu ngày xưa, vẫn bị nhẫn chìm trong bùn đất. Mấy tên đệ tử Học viện Thanh Bình đã qua muốn kéo hắn ra đó, nhưng bọn chúng ra sức dùng đủ loại phương pháp cũng không có cách nào làm được. Những người khác trong Học viện Thanh Bình dường như đã không thể, Đinh Hảo cũng không nóng vội giết chết những kẻ thù địch này. Hắn chậm rãi trị thương cho từng đệ tử Vấn Kiếm Tông. Lấy tu vi huyền khí dồi dào của hắn hiện nay, lại thêm kinh nghiệm về phương diện đan dược uyên bác cùng với vô số thần tài bảo dược nhận được trong vườn thuốc thần linh tại chiến trường Bách Thánh, việc trị liệu thương thí cho những đệ tử này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ tốn thời gian chưa đầy một nén nhang, thương thế trên người các đệ tử đã hoàn toàn biến mất. Tu vi huyền khí bị phong ấn đều đã khôi phục. Đinh Hảo hoàn toàn không keo kiệt thần tài bảo dược. Bởi vì hắn biết đối mặt với lựa chọn sinh tử nghiêm trọng như ngày hôm nay, những người này vẫn kiên định đứng ở phía tông môn, chính là những huynh đệ trung kiên nhất của Vấn Kiếm Tông. Hắn không quan tâm thiên phú tu luyện của bọn họ thế nào, bọn họ đều là tài phú bí báu nhất của tông môn. Trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Triệu Tinh Thành. Vị trí dưới đầu gối của hắn bị đưa vào chảo dầu sôi, da thịt đã chóc ra hết, chỉ còn lại xương bị thiêu đốt đen kịt, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Có thể nói dưới hai đầu gối đã hoàn toàn không có sức sống. Ngay cả từng mảnh xương cũng bị cháy đen. Chỉ sợ hơi đụng vào một chút, trong nháy mắt cũng sẽ bị gãy nát. Đinh sư huynh, đừng lãng phí thảo dược nữa. Thương thế của ta biết. Thực sự không cứu được nữa. Triệu Tinh Thành với hơi thở mong manh nói. Đúng vậy. Nếu không phải hắn là võ giả, đổi lại là một người bình thường, với thương thế như vậy, hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Cho dù là Đan Vương Tuyết Châu Trần Nam Triều ở chỗ này, chỉ sợ cũng khó mà cứu vãn. Trừ phi có thần đan khiến thịt xương chết sống lại xuất hiện, mới có thể cải tử hồi sinh. Triệu Tinh Thành đối với thương thế của mình đã hoàn toàn hết hy vọng. Khả năng trị được thật sự quá nhỏ. Đinh Hảo mỉm cười, nói. Yên tâm, chút thương tích như vậy rất dễ trị hết. Cũng là do ta tới quá muộn, mới hại mọi người bị thương. Ngày hôm nay nếu không thể khôi phục hai chân cho ngươi, ta chẳng khác nào có lỗi với mỗi vị huynh đệ trong Vấn Kiếm Tông. Nói xong, Đinh Hảo lấy từ trong nhẫn chứ vật ra một gốc cây dược thảo giống như cây hoa lan. Chỉ một thoáng, hương thơm nồng tỏa ra khắp quảng trường chiến thần. Đó là tạo hóa tiên lan sao? Là một trong những thần dược đã tuyệt chủng hiện nay. Hơn nữa còn là một gốc cây dược vương vạn năm. Trời ạ, đây. Cho dù ở toàn bộ Bắc vực, một gốc cây tạo hóa tiên lan vạn năm cũng đủ khiến cho vô số lão quái vật phải tim đập liên hồi, khiến một vài tông môn siêu cấp phải chấn động. Đinh Hảo lấy đâu ra vật như vậy? Thật sự quá xa xỉ. Sử dụng thần dược vương như vậy đi cứu một đệ tử tông môn bình thường. Đầu óc Đinh Hảo có vấn đề sao? Xuyệt. Đừng có lên tiếng. Ngươi không muốn sống nữa hay sao lại dám nói đao cuồng kiếm si như vậy? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Đúng vậy. Nhưng thật ra ta cảm thấy con người sắt đá như Triệu Tinh Thành, tuy rằng thực lực tư chất bình thường, nhưng chỉ bằng vào lòng trung thành và tận tâm của hắn đối với Vấn Kiếm Tông, đủ xứng với một gốc thần dược vương kia. Không chỉ đơn giản như vậy đâu. Đao cuồng kiếm si tiện tay liền lấy ra một gốc thần dược vương như vậy, nói rõ trong tay hắn còn có rất nhiều thần tài bảo dược càng nghịch thiên hơn. Trời ạ! Hắn ở trong chiến trường Bách Thánh, rốt cuộc đã nhận được cơ duyên gì vậy? Sẽ không phải thật sự đào được vườn thuốc thần linh trong truyền thuyết ra chứ? Mọi người trong quảng trường chiến thần đều sợ tới ngây người. Mùi thuốc này thấm vào ruột gan, chỉ cần thoáng người đã cảm thấy thần thanh khí sảng. Rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện, sau khi ngửi được mùi thuốc này, huyền khí bình cảnh ngừng trệ nhiều năm. Hình như mơ hồ có xu hướng buông lỏng. Một vài người tâm tư cơ trí không khỏi liên tục hít thở, tranh thủ hít thêm vài lần mùi thuốc này. Dù sao cũng là mùi của thần dược vương, cho dù là cả đời cũng chỉ khả năng có được một lần như vậy. Đinh Hảo phóng ra một tia lực lượng trực tiếp biến một gốc tạo hóa tiên lan này thành bột. Sau đó hắn lấy ra một chút máu của Triệu Tinh Thành trộn lẫn vào trong đó. Hắn sử dụng thủ pháp đặc biệt, cẩn thận lau lên trên lớp xương bị cháy đen của Triệu Tinh Thành. Trong nháy mắt tiếp theo, kỳ tích phát sinh. Chất lỏng thần dược màu hồng xanh này trong nháy mắt vừa bám vào xương đã bắt đầu có chuyển biến rất nhỏ. Nhưng dùng mắt thường, mọi người có thể thấy được xương trắng vốn bị cháy đen rất nhanh trở nên trong suốt như ngọc. Tiếp đó máu được trộn lẫn vào chất lỏng chậm rãi hóa thành từng tơ máu, lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hóa thành từng mạch máu chuyển động, điên cuồng sinh trưởng. Trong thời gian chưa đầy một nén nhang, vị trí phía dưới đầu gối Triệu Tinh Thành lại một lần nữa sinh trưởng ra. Tất cả mọi người đến hít một hơi lạnh. Cảnh tượng như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đinh Hảo cũng có chút kinh ngạc. Căn cứ vào những lời đao tổ và kiếm tổ truyền thụ lại, tạo hóa tiên lan thực sự có khả năng kỳ diệu khiến thịt xương chết sống lại. Nhưng hắn thật sự không ngờ được, loại thảo dược này lại có thể thần kỳ như vậy. Quả thực có thể nói là thần tích. Vẻ mặt Triệu Tinh Thành từ khó có thể tin trở nên mơ mơ màng màng. Sau đó hắn dậm chân, cuối cùng hưng phấn lớn giống lên. Mặc dù sẵn lòng chịu chết vì tông môn, nhưng không người nào nguyện ý thật sự biến thành một người tàn phế. Sau khi đi dạo một vòng vượt môn quan, mới có thể cảm giác được sự quan trọng của tính mạng và sức khỏe. Đa tạ Đinh sư huynh. Triệu Tinh Thành mừng đến chảy nước mắt. Đinh Hảo vỗ vai hắn, không nói gì. Một gốc tạo hóa tiên lan vạn năm hiệu quả không chỉ dừng lại ở đây. Ngoài dược tính cực kỳ thâm ảo, nếu không cũng không cách nào được đặt tên với hai chữ tạo hóa. Đinh Hảo dùng cả gốc thần dược vương này vào thân thể Triệu Tinh Thành, dược tính còn có thể lặng lẽ thay đổi thể chất và thiên phú của Triệu Tinh Thành. Sau này chỉ cần chuyên cần khổ luyện, sớm hay muộn cũng có một ngày Triệu Tinh Thành có thể nhảy vọt tiến vào hàng vũ cơ U, V, Quy, Quy, O. Nơ gơ giả võ đạo đỉnh phong tại Tuyết Châu. Lão tặc, ngươi còn gì để nói nữa? Đinh Hảo đi tới phía trước, vết chân lõm xuống cực lớn, nhìn Lục Hùng Phi nói: vị đệ nhất cao thủ võ đạo nhân tộc Tuyết Châu ngày xưa, sắc mặt thê lương, biểu tình thay đổi trong nháy mắt, một hồi dữ tợn như ác dược, một hồi lại bi thương căm phẫn như con thú. Tất cả tâm tình biến hóa phức tạp. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Hắn cắn răng nói: ha ha ha, ha ha, được, được, được lắm. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Giang Sơn thay đổi, tài tử xuất hiện. Lão Phu hôm nay rốt cuộc đã rơi vào trong tay ngươi. Chỉ có điều Đinh Hảo ngươi cũng đừng đắc ý. Ngươi muốn báo thù sao? Không đơn giản như vậy đâu. Vẫn Kiếm Tông bị tiêu diệt, có phần của cả tông môn siêu cấp ngoại châu tham dự vào trong đó. Ha ha, cho dù ngươi có thiên tư tuyệt thế thế nào đi nữa, ngươi có thể nắm được các tông môn siêu cấp đó sao? Chết đến nơi rồi, tốt nhất ngươi vẫn nên lo lắng một chút cho học viện Thanh Bình đã. Đinh Hảo cười lạnh nói: đáng tiếc cho một nơi võ đạo nhân tộc đã truyền thừa mấy ngàn năm, lại có hành động vô sỉ như vậy. Xem ra cũng không cần thiết phải tồn tại ở trên thế giới này. Lão tặc, yên tâm đi, trên đường xuống Hoàng Tuyển ngươi sẽ không cô đơn đâu. Ta sẽ đưa toàn bộ học viện Thanh Bình đi xuống Âm Tào địa phủ làm bạn cùng ngươi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Hùng Phi nhất thời đại biến. Ngươi dám? Ha ha ha, vì sao ta lại không dám chứ? Đinh Hảo cười nhạt. Ngươi, nếu ngươi đã gây ra cuộc giết chóc lớn như vậy, Huyền Xương Thần Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Hùng Phi cả giận nói. Đinh Hảo ngửa mặt lên trời cười to. Nếu Huyền Xương Thần Cung đã từng trơ mắt nhìn Vẫn Kiếm Tông ta rơi vào trong tay giặc, vậy sẽ không đi quản chuyện của Học viện Thanh Bình. Mọi chuyện đều có nhân quả. Ngươi cho rằng Huyền Xương Thần Cung thật sự sẽ phù hộ cho Học viện Thanh Bình ngươi sao? Còn nữa, nói đến đây, Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ nói: cho dù là Huyền Xương Thần Cung truy cứu, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa đi Học viện Thanh Bình. Lời còn chưa dứt, ha ha, khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là cái gì, lại dám bất kính đối với Huyền Xương Thần Cung như thế? Một tiếng hét lớn truyền đến. Mấy đạo kim quang từ cách đó không xa thoáng hiện, trong nháy mắt đã tới bên ngoài quảng trường chiến thần. Mấy người này đều mặc kim khôi kim giáp, giống như chiến thần. Đó chính là Huyền Xương Thần Vệ trấn giữ ở Kính Hồ. Đinh Hảo, ngươi dám mở miệng cuồng ngôn như thế, thực sự không biết sống chết. Lập tức tháo bỏ cấm chế, thả người. Tất cả ăn oán đã có Huyền Xương Thần Cung cân nhắc quyết định. Không được vận dụng hình phạt riêng. Một vị Huyền Xương Thần Vệ dẫn đầu, vóc người khôi ngô, râu quai nón dài, sắc mặt hung ác, tức giận nói: người này chính là thông linh Huyền Xương Thần Vệ trấn giữ tại Tuyết Châu, tên là Phùng Siêu. Nhìn qua những người này, trên mặt Lục Hùng Phi lộ vẻ vui mừng, hét to: Phùng thống lĩnh, ngài tới thật đúng lúc. Tên Đinh Hảo của Vẫn Kiếm Tông này tàn sát cùng tộc, tội đáng chết vạn lần. Mau bắt lấy hắn. Đinh Hảo cũng cười nhạt. Hắn đưa tay vào trong hư không tìm kiếm. Một lực hút rồi rào tuôn trào ra, trong nháy mắt rút Lục Hùng Phi từ trong bùn đất ra. Bàn tay hắn nắm lấy cổ Lục Hùng Phi, nói rõ ràng từng câu từng chữ: cho dù là thiên vương lão tử tới, cũng đừng mơ tưởng cứu lấy mạng ngươi. Ngươi! Lục Hùng Phi hoảng hốt. Ngươi cùng tôn nữ độc ác của ngươi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này cho ta. Lời còn chưa dứt, một đám băng tuyết chợt xuất hiện ở trên bàn tay Đinh Hảo, trong nháy mắt biến vị đệ nhất cao thủ võ đạo nhân tộc Tuyết Châu ngày xưa thành một cột băng.